tự nhiên là đồ già. Tác phẩm dởm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.